Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1930 bị lá che mắt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe nói ngươi sinh một đôi song bào thai, hải tử đâu? Minh Tuyết Hà qua này một chuyến, sau đó nhớ tới quý phi dạ hải tử thuận miệng hỏi một câu. Thời tiết quá nhiệt, dẫn bọn hắn ra cửa cũng quá bị tội, liền thái hậu nương nương nhắc mãi bọn họ cũng không dám mỗi ngày làm cho bọn họ tiến cung. Vô tướng đại sư gật gật đầu, mấy ngày nữa liền muốn trời mưa. Quý phi dạ chút nào không làm hoài nghi, nếu là trời mưa, phỏng chừng có thể mát mẻ vài phần, chỉ cần không hề nhiệt lên, vân kinh muốn dần dần lạnh đi xuống. Đi phía trước đem bọn họ mang lại đây, cũng cho chúng ta hai cái lão nhân nhìn xem đi. Minh Tuyết Hà nhàn nhạt nói. Quý phi dạ gật gật đầu, hảo, chờ thời tiết lạnh dẫn bọn hắn lại đây xem các ngươi, bất quá hai đứa nhỏ đều nghịch ngợm thực, đến lúc đó Minh tiên sinh sợ là muốn vét bỏ bọn họ ồn ào. Lúc trước hiên viên con nối dõi kia tiểu tử không ồn ào sao? Quý phi dạ tưởng tượng đến chính mình mới vừa nhìn thấy hiên viên con nối dõi thời điểm, nhất thời không lời gì để nói. Vừa lúc này Tùng Hương bưng nước trà tiến vào, mấy người liền thuận thế không hề cách này đề tài dây dưa đi xuống, mà là nói lên nhàn thoại. Sơn vô nhật nguyệt, hàn tan không biết năm. Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư đều là người tu hành, đối với ngoại giới hết thảy sự vụ, chỉ cần không phải đại sự đều không thế nào quan tâm, cho nên cơ bản vẫn là quý phi dạ nói một ít mấy năm nay ở Tuyền Châu hiểu biết cấp hai người nghe. Ánh mặt trời chậm rãi từ trong nhà thối lui, chùa miếu bên ngoài càng thêm nóng bức, liền có vẻ này chùa miếu nội càng thêm mát mẻ. Quý phi dạ cùng hai người nói trong chốc lát lời nói, vô tướng đại sư lưu quý phi dạ ở chùa dùng một cơm thức ăn chay, ở cơm trưa chi gian quý phi dạ liền mang theo Tùng Hương tùy ý ở chùa đi dạo. Chủ tử, vì cái gì này chùa miếu giống như không có rất nhiều người lại đây kính hương bộ dáng? Vân chùa không phải Vân Kinh vùng ngoại ô duy nhất một tòa chùa miếu sao? Vân chùa chỉ phùng mùng 1/15 mới tiếp thu khách hành hương sơn kính hương, ngày thường những cái đó phú quý nhân gia xem như nghĩ đến Vân chùa, cũng đến trước tiên chào hỏi mới có thể lại đây. Hơn nữa lúc này như vậy nhiệt, những người đó thư nhà Phật nhiều là phụ nhân, càng nhiều đều là lão nhân gia, ra bên ngoài chạy cũng không phải là lăn lộn người sao? Tuyền Châu các loại chùa miếu đông đảo, chùa miếu đương hương khói đều thực tràn đầy, Tùng Hương không ở trong chùa nhìn đến người nào, còn tưởng rằng nơi này khác thường đâu, nguyên lai là có như vậy cách quy định. Hơn nữa, chúng ta đi này hậu viện, nữ tử giống nhau là không cho phép tiến vào, ta cũng là bởi vì cùng vô tướng đại sư hỗn chín thôi. Tùng Hương còn có cái nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ, không mặt mũi hỏi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ Tùng Hương vừa rồi bộ dáng, mặt lộ ra ý cười, là muốn hỏi Minh tiên sinh là chuyện như thế nào, đúng không? Ta coi vị kia Minh. Minh lão tiên sinh tựa hồ là đạo gia người. Này cũng lấy Tuyền Châu bên kia chùa miếu đông đảo phúc, cái gì chùa, đạo môn, giáo đường đều có, Tùng Hương đối các gia cũng đều có như vậy một tí xíu hiểu biết, nàng thấy Minh Tuyết Hà nói pháp tự nhiên thực tự nhiên nghĩ tới đạo giáo. Minh tiên sinh là quốc sư đại nhân, hắn kỳ thật ở kinh giao có hành cung, ngày thường ở Vân Kinh Thành, hắn cũng có thể ở tại Khâm Thiên Giám. Trước kia hắn cùng vô tướng đại sư không đối phó, bất quá sau lại quan hệ hảo, liền thường ở tại này Vân Chùa. Chính hắn không để bụng, vô tướng đại sư càng sẽ không đuổi đi hắn, cho nên không có gì quái. Tùng Hương mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai còn có thể như vậy sao? Quý phi dạ mắt thấy đi mau đến chùa miếu cửa sau khẩu, liền xoay người, hảo, nên là dùng chai lúc, chúng ta trở về đi thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1931 bị lá che mắt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ hạ sơn, liền làm hồng hạnh tìm hai cái bàn tay lớn lên thon dài cổ bình lại đây, kia trường cổ bình chỉnh thể trình màu lam, xa xem phảng phất có thể xuyên thấu qua quang, có thể thấy được này bình vách tường là có bao nhiêu mỏng. Là mấy ngày trước công chúa phủ đưa lại đây, nói là từ gia nhà mình sứ Siêu Thiêu ra tới. Hồng Hạnh thấy quý phi dạ nhìn này cái chai, liền giải thích một câu. Ta hiểu được. Quý phi dạ đem hai cái chai thu lên, cũng chưa nói muốn làm cái gì, Hồng Hạnh liền không hề hỏi. Chờ đến ngày hôm sau sớm, quý phi dạ đem hai cái phong khẩu cái chai đưa cho Hồng Hạnh. Hồng Hạnh tiếp nhận đi, nặng nề, cũng không biết bên trong cái gì. Khiến người đưa đến Vân Chùa đi cấp vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà Minh tiên sinh, chớ có đánh nát, là rất quan trọng đồ vật. Hồng Hạnh vừa nghe, biểu tình càng là cẩn thận vài phần. Vừa lúc hôm nay quý phi dạ không ra khỏi cửa, nàng dứt khoát chính mình tự mình ôm hai cái chai ngồi xe ngựa Vân Chùa. Vân Chùa xưa nay đều là nhắm chặt cửa chùa, hơn nữa 15 tháng 7 là nguyên tiết. Ngày này Vân Chùa không khai cửa chùa, càng thêm không ai lại đây, Hồng Hạnh làm xa phu từ từ nàng, liền tự hành trước đến cửa hông nơi đó gõ môn. Cũng may vô tướng đại sư chào hỏi, nói quý phi dạ hôm nay sẽ tặng đồ lại đây, cho nên Hồng Hạnh gõ cửa không trong chốc lát, liền có người lại đây mở cửa. Xin hỏi thí chủ có gì phải làm sao? Nhà ta chủ tử làm ta mang đồ tới cấp vô tướng đại sư cùng Minh lão tiên sinh. Hồng Hạnh là nhận thức vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà, nàng phía trước ở Vân Kinh đi theo quý phi dạ gặp qua bọn họ. Kia tăng nhân là được phân phó, lập tức liền mở cửa, thí chủ mời vào. Theo sau tự mình dẫn theo Hồng Hạnh hướng vô tướng đại sư bên kia qua đi. Vào vô tướng đại sư sân, kia tăng nhân tiến đến hồi báo, Hồng Hạnh liền đánh giá cái này sân, liếc mắt một cái nhìn đến trong viện một cây đại thụ hạ. Có một hồ thanh tuyền, nước suối đương một đóa thanh liên đang ở thịnh phóng. Nàng chỉ nhìn kia thanh liên trong chốc lát, liền cảm thấy thiền ý vô biên. Mà kia bên cạnh ao bóng cây hạ, đang có một cái hòa thượng ngồi ở chỗ kia đà tỏa, vẫn không nhúc nhích. Hồng Hạnh đẹp trong chốc lát, kia hòa thượng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Hồng Hạnh, đem Hồng Hạnh hoảng sợ. Sau đó kia tăng nhân thế nhưng mở miệng, thí chủ hoài sở ôm chi vật linh khí mười phần, nghĩ đến đỉnh là bất phàm chi vật. Hồng Hạnh theo bản năng ôm chặt hoài cái chai, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. May mắn lúc này phía trước dẫn đường cái kia tăng nhân đã trở lại, hắn nhìn đến kia hòa thượng còn hành lễ, minh không sư thúc. Hồng Hạnh chửi thầm, đều là đương nhân gia sư thúc còn như vậy không rụt rè, một mở miệng muốn ta trong lòng ngực cái chai, đây chính là chủ tử phân phó nhất định phải đưa đến vô tướng đại sư tay đồ vật. Minh không lại là cười gật gật đầu theo sau nhắm mắt tiếp tục thể ngộ. Giống như mỗi một lần gặp được quý phi dạ hoặc là cùng nàng có quan hệ người, hắn luôn là sẽ bị hiểu lầm, bất quá cũng khó trách, người nọ tay thứ tốt thật sự quá nhiều, cố tình mỗi dạng đều cùng hắn tu hành có quan hệ, hắn lại làm không được vạn vật không ngại với tâm. Như thế xem ra, hắn tu tâm còn xa xa không đủ. Hồng Hạnh không lại quản Minh không, đi theo tới rồi vô tướng đại sư tính thất cửa, sau đó ở phía trước dẫn đường tăng nhân ý bảo hạ chính mình vào tính thất. Vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà đều ở. Vô tướng đại sư, quốc sư đại nhân, nhà ta chủ tử mệnh ta đem đồ vật cấp hai vị đưa lại đây. Nói Hồng Hạnh đem hoài tay nải mở ra, lộ ra hai cái màu lam thon dài cổ bình. Minh Tuyết Hà giả ý rụt rè trước, tùy tay đem hai cái chai cầm qua đi, động tác lại phi thường nhanh chóng, ném một cái cấp vô tướng lúc sau, chính hắn mở ra thứ nhất cái, sắc mặt ngẩn ra thực mau lại đem cái chai cấp tắc. Cầm tú điền viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1932 bị lá che mắt mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh đem đồ vật đưa đến rời đi, nhưng thật ra Minh Tuyết Hà cầm tay này màu lam thon dài cổ bình nhìn hồi lâu, chậm rãi phun ra một hơi. Đại Hòa Thượng, ta nhớ rõ không sai nói, ngươi lúc trước tính ra tới tiểu nha đầu là gì thí chi hồn. Vô tướng đại sư gật gật đầu, đúng là như thế. Minh Tuyết Hà không nói chuyện nữa, lại là sau một lúc lâu cười một chút, đại hòa thượng, tiểu nha đầu đây là người mang bảo sơn mà không biết a. Minh Tuyết Hà nhớ rõ lúc trước hoa sen cánh hoa, nhớ rõ kia phóng lên cao che trời đại thụ, nhớ rõ quý phi giả tay kia một chuỗi Phật châu, kia một viên hạt sen hiện giờ khai ra tới thanh liên đang ở đại hòa thượng trong viện. Hắn là tu đạo người, nhưng là kia thanh liên Phật tính kêu hắn đều cảm thấy hâm mộ. Nhưng không hâm mộ sao? Xem kia Minh không, ngày ngày tới đây, nhắm mắt tu hành, một thân tu vi mới vừa hồi vân chùa thời điểm đã không biết cao nhiều ít. Đại hòa thượng, này một lọ tử nước suối, ta nếu là hồi ta kia hành cung, cũng có thể làm ra một cái tu hành trì ra tới, muốn kêu hậu bối hưởng dụng bất tận. Vô tướng đại sư nhìn Minh Tuyết Hà liếc mắt một cái, nhưng là như vậy quý thí chủ sẽ không vui. Đúng vậy, đây là tiểu nha đầu lấy tới cấp ta hai bộ túc tinh khí thần. Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đều là người tu hành, đối với chính mình mệnh số rốt cuộc ở nơi nào trong lòng đều là hiểu rõ. Một lần Hiên Viên Triệt vì Mật Vân cùng với Tăng Châu việc tâm lo lắng, vô tình ở vô tướng đại sư trước mặt thổ lộ hai câu, bọn họ tiện cho cả hai liều mạng số tuổi thọ giảm bớt cũng suy đoán một quẻ. Sau lại Hiên Viên Triệt nhìn thấy hai người tình huống, hối hận cái chết khiếp, liều mạng tìm kiếm hảo dược liệu hướng trong chùa đưa, lại bị bọn họ hai nhất nhất lui trở về. Biết trước thiên mệnh tiêu hao tinh khí thần, lại há là thế gian chi vật có thể bổ trở về. Vốn dĩ hai người cũng không để ý những cái đó số tuổi thọ, bọn họ đã sống 60 nhiều năm, thường nhân còn không nhất định có thể sống đến cái này số tuổi, người vốn là phải chết thôi. Nhưng là hiện tại quý phi dạ lại đưa bọn họ nguyên bản số tuổi thọ tặng trở về. Này bình thủy linh khí 10 phần, thường nhân uống lên bất quá sẽ cảm thấy thập phần ngọt thanh, tinh thần lần đủ, thân thể khỏe mạnh thôi, nếu nói kéo dài tuổi thọ gì đó, nhưng thật ra không nhiều ít tác dụng, rốt cuộc mệnh số ở nơi đó. Nhưng là bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, nửa nằm liệt nằm trên giường sống đến chết cũng là như vậy nhiều năm. Vô bệnh vô tai bình yên sống đến chết kia cũng là cả đời, này khác biệt nhưng quá lớn. Này bình là cái thon dài cổ bình, Minh Tuyết Hà cũng không cần một ngụm uống cạn, hắn cũng chịu đựng không nổi như vậy khổng lồ linh khí cỏ dừa, không thiếu được lãng phí hơn phân nửa, chỉ cần mỗi ngày tích vài giọt ở nước trà uống xong, liền đủ hắn dư lại những cái đó năm sống hào hào. Mà nếu này bình nước suối, hắn cầm đi lồng cái ao, ao đế bố cái trận, nước suối đảo đi vào, hắn kia mấy cái đồ để tu luyện tốc độ, không sai biệt lắm có thể bảo bọn họ cả đời. Nhưng là nghĩ lại Minh Tuyết Hà suy nghĩ cẩn thận, đây là quý phi dạ không bỏ được bọn họ hai cái lão bất tử quá thê thảm mới đưa lại đây, đến nỗi hắn kia mấy cái đồ để cùng quý phi dạ không thân không thích, nàng tất nhiên là sẽ không nghĩ đến bọn họ. Nghĩ đến đây, Minh Tuyết Hà thở dài một hơi, lấy ra cái chai, đảo ra hai giọt ở nước trà, theo sau uống một hơi cạn sạch. Hắn đem cái chai thu hồi tới thời điểm, nhìn đến đại hòa thượng thế nhưng đã uống qua nước suối, lúc này mặt tinh thần sáng láng, ban đầu kia cổ tử khí đã biến mất không thấy. Xem ra đại hòa thượng ngươi cũng tính toán hảo hảo hưởng thụ tiểu nha đầu hiếu kính. Vốn nên như thế. Minh Tuyết Hà lắc lắc đầu, bên ngoài ngươi sư đệ sợ là muốn hâm mộ chết. Vô tướng đại sư đạm thanh nói, duân hắn cùng thanh liên đồng tu hành đã đủ hắn hưởng thụ bất tận. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1933 bị lá che mắt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ làm hồng hạnh tặng linh tuyền thủy vân chùa, nàng không lo lắng hai vị đại sư sẽ tiết lộ nàng thân phận gì đó, nếu là muốn tiết lộ, sớm tại nàng năm đó ở vân chùa nấn ná mấy tháng thời điểm nên tiết lộ. Nàng tay Phật châu, vô tướng đại sư tay thanh liên kia nhưng đều là nàng đột nhiên lấy ra tới. Nghĩ đến đây quý phi dạ nhìn không được cảm khái một câu, cũng may nàng lúc trước gặp được Hiên Viên Triệt cũng là đương kim thánh là người tốt, nếu không nàng như vậy, sớm bị coi như yêu quái đánh giết. Cảm khái xong lúc sau quý phi dạ liền cứ theo lẽ thường quá nổi lên chính mình ngày lành, nguyên trích nội dung chính tới, mấy ngày nay ra cửa ít người, nàng chính mình sở tập không ít có quan hệ dược thần việc, tuy rằng nhìn không thấy, lại cũng là tin. cũng sợ hài tử đi ra ngoài va chạm cái gì, mệnh hạ nhân câu thúc bọn họ hai cái kêu hai ngày này không cần ở bên ngoài hạt chơi làm bậy. Nguyên tiết cùng ngày, quý phi giả sai người đi góc đường bái tế cô hồn giã duyệt, tiểu chín lại mang theo người môn. Nguyên lai ngày đó Mạnh Thiên Cửu chạy đi ra ngoài thẳng đến nửa đêm mới uống say khướt vào ra môn, thẩm thị lại là sinh khí lại là đau lòng, chiếu cố cả một đêm, ngày hôm sau Mạnh Thiên Cửu lại là cùng nhau tới chạy đi ra ngoài. Mạnh Bình trở về lúc sau cũng nói mấy ngày không gặp Mạnh Thiên Cửu, hắn sau lại tìm Mạnh Thiên Cửu nói kết cuộc khảo thí sự tình, Mạnh Thiên Cửu thế nhưng trực tiếp giống lên Mạnh Bình. Khi Mạnh Bình đem hắn thuyết giáo một hồi, nhưng mà Mạnh Thiên Cửu lại tưởng đối Mạnh Bình động thủ. Mạnh Bình là vững chắc đi theo Mạnh Sơ Đông học quá võ, Mạnh Thiên Cửu bất quá một thư sinh, nhiều lắm sức lực đại điểm nhi, nơi nào là Mạnh Bình đối thủ, bị Mạnh Bình tấu một đốn, lại chạy. Nghe nói còn tuổi nhỏ mỗi ngày chạy tới uống rượu, mỗi ngày uống say khướt về nhà, gọi được thẩm thị mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thiếu chút nữa liền thực phô đều làm không đi xuống. Mạnh Kiều Nga mấy ngày nay cũng là mỗi ngày nhi hướng nhà mẹ đẻ chạy. Tiểu Chín mang lại đây người là Khôn Tổ, cùng quý phi giả phía trước gặp qua bất đồng, hắn gần nhất mặt mang theo cười, khinh thanh tế ngữ đem Mạnh Thiên Cửu mấy năm nay ở Vân Kinh sinh hoạt cấp nói một lần. Mạnh đầu mùa xuân kia tòa nhà là Hàn Hy cấp tìm, chủ yếu là vì bọn họ hai vợ chồng khai thực phô phương tiện, cho nên ở phường thì, nhưng là cách một cái phố toàn là người đọc sách ra, cái kia phố liền có cái cử nhân, họ Lâm, khảo cử nhân lúc sau liền không có vội vã khảo tiếp theo chàng, mà là tưởng lại làm chính mình học càng vững chắc điểm. Nhưng là cũng không hảo vẫn luôn làm trong nhà gia bạc, liền trợ lý đương tiên sinh, giáo một ít học sinh đọc sách, thu chút quà nhập học. Hàn Hy lúc trước tìm quan hệ đem Mạnh Thiên Cửu đưa đến này Lâm tiên sinh nơi đó đi đọc sách. Giang Tín sau lại liền ở nơi đó đọc thư. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị là khai thực phô, sĩ nông công thương thương vì nhất mạc, ở Lâm tiên sinh nơi đó đọc sách đồng tử học sinh, nhiều là người đọc sách ra đệ tử, lại vô dụng phụ thân cũng là cái tú tài. Kỳ thật Mạnh Thiên Cửu cũng không kém, Mạnh Sơ Đông bản nhân là hai bảng tiến sĩ, lấy đi ra ngoài tên tuổi vẫn là thực có thể hù người, chính là vừa mới bắt đầu Mạnh Thiên Cửu cũng không hiểu, không thiếu được bị người khi dễ. Người bình thường bị khi dễ, không phải xuống dốc, liền sẽ hăng hái hướng. Nhưng là Mạnh Thiên Cửu ở Mạnh gia xem Mạnh đầu hạ xem lâu lắm, hắn từ ký sự khởi, bị trong nhà tình huống cấp tiêm nhiễm. Khi đó hắn bị khổ chỉ là âm thầm ghi hận, sau lại ghi hận đối tượng cũng chưa, hắn tái ngộ đến khổ, nhớ tới lại là Mạnh đầu hạ diễn xuất. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đối hắn từ trước đến nay hào phóng, tiêu vặt trước nay đều là không thiếu, hắn liền bắt đầu cố tình lấy lòng cùng nhau đọc sách một ít người, nói ngắn gọn là tiêu tiền mua hữu nghị. Những cái đó người đọc sách tốt nhất thanh bần, trong tay nào có cái gì dư tiền, Mạnh Thiên Cửu có tiền hống bọn họ tự nhiên hưu tôn hàng quý, miễn cưỡng chính mình cùng Mạnh Thiên Cửu kết giao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1934 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Có thể bị tiền bạc thu mua người đọc sách, lại nói người nào thanh cao. Trong bụng thi thư học cũng bất quá là bao cỏ thôi. Một đám bao cỏ quậy với nhau kia ra toan chủ ý không biết có bao nhiêu, thả bọn họ tự xưng là vì nam tử. Nhiều đối nữ tử khinh thường nhìn lại, càng là thường thường đem đầu đường cuối ngõ cắt ra tiểu cô nương lời bình một phen. Mạnh Thiên Cửu mấy năm nay thư không niệm đi vào nhiều ít, đường ngang ngõ tắt lại học không ít. Thậm chí, hắn còn trộm đi theo người đi qua câu lan trong viện. Quý phi giả nghe thiếu chút nữa bị khí cười, đáng thương ta kia đại ca đại tẩu cực cực khổ khổ vì hắn bận việc, còn tưởng rằng hắn tốt lành ở đọc sách đâu, không nghĩ tới thế nhưng học này đó chó má sụp đổ đồ vật. Hiện giờ Mạnh Thiên Cửu cùng người trong nhà nháo phiên, còn là ngày ngày dối tay cùng trong nhà muốn bạc. Muốn bạc là cùng những cái đó cái gọi là người đọc sách lêu lồng đi. Quý phi giả cười lạnh một tiếng, ta đảo phải cho ta đại tẩu nói trước chặt đứt hắn bạc, ta xem hắn còn như thế nào lăn lộn. Bên này quý phi giả khí nói còn chưa dứt lời, đằng trước người gác cổng tới báo, nói là Hàn Hi tới chơi. Quý phi giả hít sâu hai hạ, nhìn trước mắt cho hắn hỏi thăm người, Hồng Hạnh, vị này đại ca vất vả, đi lấy một phong bạc, thỉnh vị này đại ca uống rượu. Người nọ cười một chút, bạc không thể muốn, bất quá huyện chủ nếu tưởng mời chúng ta uống rượu, không bằng đem huyện chủ tự những rượu đưa ta một vò. Quý phi dạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, người này thế nhưng biết nàng chính mình những rượu. Cũng may nàng mỗi năm đều sẽ lấy trong không gian trái cây những không ít rượu trái cây, tòa nhà này hậu viện đại thụ hạ hẳn là chôn không ít, lập tức làm Hồng Hạnh mang theo người đi hậu viện khởi bình rượu, chính mình tắt đi gặp Hàn Hi. Hàn Hi vừa thấy quý phi dạ liền tố cáo một tiếng tội, vốn dĩ nên sớm một chút tới bái phòng. Quý phi dạ xua xua tay, khách khí cái gì, bệ hạ cho ngươi đi làm việc, đó là ngươi hàng đầu nhiệm vụ, chờ vội xong rồi chúng ta lại tụ một tụ cũng không muộn. Đúng rồi, lại nói tiếp ngươi như thế nào một người lại đây? Kiều Nga đâu? Hàn Hi cười khổ một tiếng, ở Nhạc Mẫu nơi đó đâu? Quý phi dạ gật gật đầu, vẫn là vì Mạnh Thiên Cửu sự tình đi. Kiều Nga cũng là vất vả. Nàng mấy ngày nay tự trách thực. Nói là nếu không phải nàng đem chuyện này khơi mào tới, hiện giờ trong nhà cũng sẽ không thay đổi thành như vậy bộ dáng. Quý phi dạ lắc lắc đầu, vô dụng, sinh mù sang, không đẩy ra tới phóng rớt nước mù, đó là vĩnh viễn cũng hảo không được, hơn nữa không biết khi nào sẽ muốn người mệnh. Hàn Hi sắc mặt một túc, ta mấy năm nay đối Nhạc Mẫu cùng cậu em vợ bên kia cũng bỏ qua, tam nương ngươi là nghe được cái gì sao? Ta ở Vân Kinh lại không có gì nhân thủ, cũng là trước hai ngày Mạnh Thiên Cửu xảy ra chuyện thời điểm, ta tìm Tiểu Chín lấy bệ hạ người hỏi thăm một ít, hiện giờ người còn ở ta hậu viện khởi rượu của ta cách bình đâu. Theo sau quý phi giả đem Khôn Tổ hỏi thăm tới sự tình cấp Hàn Hi nói. Hàn Hi thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, thế nhưng như thế, cứ như vậy, sợ là khó có thể xoay qua tới. Quý phi giả gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, hắn đều 16 tuổi, lại bị như vậy một đám nói là người đọc sách đều vũ nhục người đọc sách cái này từ thiếu niên mang theo không học giỏi, hiện giờ nếu là cường quản, ta đại ca đại tẩu không hạ thủ được không nói, hắn nếu là nháo khai đối Kiều Hạnh cùng Kiều San thanh danh đều không tốt. Hơn nữa ta đại tẩu còn cho hắn đính hôn, nếu là nhà gái nghe được cái gì tiếng gió lại đây yêu tẩu từ hôn, lời này càng là không chỗ nói. Quý phi dạ không lo lắng Mạnh Thiên Cửu tiểu tử này xác thật muốn cho hắn ăn chút nhi đau khổ, nhưng mà hiện giờ hắn bộ dáng này là ăn đau khổ kia cũng khẳng định là tưởng đem trách nhiệm hướng người khác đầu đẩy, chỉ biết oán trách người khác, cuối cùng thực tế bị tổn hại đến, vẫn là Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Kiều San này hai cái không gả đi ra ngoài cô nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1935 bị lá che mắt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hàn Hi cau mày trong lòng nhưng thật ra toát ra tới một cái ý tưởng, chỉ là không biết có được hay không hành. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Quý phi dạ thấy Hàn Hi có chút do dự, không bằng nói đến nghe một chút. Thiên lâu như vậy. Nếu là hy vọng Nhạc phụ Nhạc mẫu đi quản giáo, sợ là rất khó, Nhạc phụ bản thân không phải thiện ngôn ngữ người, cũng rất ít đi đánh hài tử, Nhạc mẫu càng là không gì chủ trương, nếu như vậy đi xuống thiên lâu sợ là thật sự phế đi. Quý phi giả than nhẹ một tiếng, nếu là gần đương cái phế vật còn hảo, chỉ sợ hắn bản thân lòng dạ còn rất cao a. Này cơ hồ là không thể nghi ngờ. Quý phi giả cơ hồ có thể dự kiến đến. Nếu Mạnh Thiên Cửu không thay đổi nói, Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm thị đều sẽ bị hắn kéo dài tới bùn ốm, thậm chí liền Mạnh Thiên Trường, Mạnh Kiều Nga bọn họ đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên ta suy nghĩ, không bằng đem hắn đưa đến Yến Tây đi. Quý phi giả tinh tế nhíu mày, đưa đi quân sao? Này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hàn Hi cứ việc rời đi Hàn gia, nhưng là lúc này đây bệ hạ làm Hàn Hi đi tiếp đãi người của Tiêu gia, có làm hắn cùng Yến Tây Hàn gia bên kia nối lại tình xưa ý tứ. Mà Hàn Hi nghiêm túc đi làm, chắc là tính toán vâng theo bệ hạ ý tứ. Cứ như vậy, Hàn Hy đem Mạnh Thiên Cửu đưa đến Yến Tây bên kia, phân phó người không cần đối hắn khách khí, làm người hảo hảo đem hắn xoay qua tới cũng không phải không được. Đem hắn đưa đến quân là tiếp theo, chủ yếu là muốn cho hắn trông thấy huyết, bất quá là cái tiểu hài tử thôi, tự cho là chính mình trưởng thành, thực tế lông còn chưa mọc tỉ. Thấy huyết sao? Tuy rằng chúng ta cùng lang tộc đã giảng hòa, nhưng là lang tộc bên trong cũng không phải hòa hợp êm thấm, thảo nguyên yến tây bên ngoài, đại mạc đương còn có không ít không phục từ lang tộc quản lý tộc đàn, cũng sẽ thường thường tới chúng ta nghiệp lớn biên cảnh quấy rầy một phen. Chỉ là như vậy quấy rầy không lang tộc sẽ làm chúng ta nghiệp lớn thương gân động cốt, quy mô nhỏ chiến tranh bùng nổ lại cũng không thể tránh né, đến lúc đó làm hắn cầm đao đi tiền tuyến chém giết, gọi người lặng lẽ che chở, chỉ là bảo hắn không chết thôi. Quân nhật tử, nhưng không lo sơ ở lăng ra đường kia chính là chân chính chịu khổ nhật tử, ngày thường muốn luyện binh chiến tranh bạo phát muốn tiền tuyến đi đánh giặc. Nếu là canh giữ ở biên cảnh kia liền không phải cái gì vân kinh nơi đó cái gì quyền quý đệ tử đều có thể nhét vào đi quân doanh, những cái đó con em quý tộc còn có thể hảo hảo đương cách ăn chơi trác táng. Tới rồi biên cảnh, Mạnh Thiên Cửu nếu là tưởng hảo hảo ra tới kia chỉ có thể lấy mệnh đi đua. Ngươi như thế cái không tồi biện pháp. Hàn Hy lại có chút lo lắng, sợ nhạc phụ nhạc mẫu không bỏ được. Hơn nữa ta ra mặt nói, chỉ sợ Thiên Lâu muốn phản kháng lợi hại hơn. Phản kháng. Đến lúc đó một phen dây thừng trói thu thập vài món quần áo cho hắn, cũng không cho cấp cái gì ngân lượng, cấp chút lương khô, đưa đi yến tây xe, còn sợ hắn có thể chạy về tới không thành. Quý phi dạ lạnh lùng mở miệng. Đến nỗi ta đại ca đại tẩu bên kia, ta đi theo bọn họ nói. Xem bọn hắn là muốn cái về sau không nói có bao nhiêu đại thành, nhưng là tốt xấu là cái người bình thường nhi tử, vẫn là muốn cái nhiễu gia trạch không yên phế vật nhi tử. Quý phi dạ nói nàng tự mình đi cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân thẩm thị nói, Hàn Hy tất nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ hắn cùng Mạnh Kiều Nga kẹp ở gian, đó là tương đương xấu hổ, rốt cuộc chuyện này ban đầu là Mạnh Kiều Nga thỉnh cầu Quý Phi Dạ đem Mạnh Kiều San mang đi khiến cho. Quý Phi Dạ cảm thấy Mạnh Kiều Nga hoàn toàn không cần thiết tự trách, ngươi trở về đem Mạnh Thiên Cửu mấy năm nay gặp ta đại ca đại tẩu hành động cho nàng nói một câu, nàng cũng là đương nương người, khẳng định có thể minh bạch. Không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo khuyên Kiều Nga. Ngươi nói như vậy, ta yên tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1936 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Lần này Quý Phi Dạ không có lại tự mình môn, mà là làm người đi đem Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị thỉnh lại đây. Thẩm thị hiện giờ thật tiêu tủy, Quý Phi Dạ nhìn nàng bộ dáng thở dài một hơi, hô một tiếng đại tẩu. Thẩm thị ngẩng đầu nhìn đến Quý Phi Dạ, mặt lộ vẻ ra hổ thẹn tới, tứ đệ muội Thiên Lâu kia hài tử làm ta cấp dưỡng hỏng rồi. Mạnh Đầu Mùa Xuân cũng là vẻ mặt thống khổ, chỉ là hắn thân là nam tử, đó là có lại nhiều khổ kia cũng là hướng chính mình trong lòng nuốt, hướng chính mình trong bụng nuốt. Quý Phi Dạ nhìn một bên Mạnh Kiều San liếc mắt một cái, Mạnh Kiều San lập tức trước đỡ Thẩm Thị ngồi xuống, lại tinh tế thế Thẩm Thị sửa sang lại đầu tóc cùng xiêm y. Quay đầu lại thỉnh chính mình cha ngồi xuống. Quý Phi Dạ nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp đem hỏi thăm tới về Mạnh Thiên Cửu tin tức cấp này hai vợ chồng nói một lần. Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị cơ hồ là bị sét đánh giữa trời quang, Thẩm Thị càng là cả người đều choáng váng. Không có khả năng Thiên Lâu hắn tại sao lại như vậy đâu. Ta không tin ta Thiên Lâu hắn sao có thể sẽ biến thành như vậy. Hắn cùng ta nói hắn ở hảo hảo đọc sách, hắn cùng học cùng trường quan hệ đều thực hảo. Mạnh Đầu Mùa Xuân cắn chặt quai hàm trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Quý Phi Dạ một ánh mắt đi ra ngoài, Hồng Hạnh vội vàng chạy trước. Đại bá lão gia, ngươi bình tĩnh một chút. Ta đi đánh chết cái kia nghiệp chướng. Mạnh Đầu Mùa Xuân nói phảng phất từ cổ họng bài trừ tới, một chữ ra bên ngoài nhảy. Thẩm Thị hù nhảy dựng, vội vàng chạy trước ôm lấy Mạnh Đầu Mùa Xuân, sơ lang, đó là ngươi nhi tử, đó là ngươi nhi tử a. ngươi như thế nào có thể đánh chết hắn? Bực này nghiệp chướng, không bằng đánh chết, không bằng khi chúng ta không sinh quá hắn. Sơ lang, mặc kệ thế nào kia cũng là từ ta trong bụng rơi xuống một miếng thịt. Trong thân thể cũng chảy ngươi huyết á. Ta không có như vậy nhi tử. Mạnh đầu mùa xuân đôi mắt đều đỏ. Quý phi dạ trước, đại ca đại tẩu, ta và các ngươi nói chuyện này, không phải vì cho các ngươi nói đi đánh chết hắn, cũng không phải cho các ngươi ở chỗ này bó tay không biện pháp, càng không phải ba hoa chích tròi. Kỳ thật thiên lâu rốt cuộc như thế nào, các ngươi chỉ cần hỏi một chút Giang Tín, liền minh bạch. Thẩm thị chợt nhớ tới, mỗi một lần Giang Tín tới trong nhà thời điểm, đều có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, còn mặt bên cùng nàng hỏi thăm quá rất nhiều lần về Mạnh Thiên Cửu sự tình. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là Giang Tín lo lắng Mạnh Kiều Hạnh ở nhà địa vị, hiện giờ nàng nghe được quý phi dạ nói như vậy, đột nhiên hiểu được, đó là Giang Tín muốn nhắc nhở nàng, Mạnh Thiên Cửu ở bên ngoài không đúng rồi. Kỳ thật đại ca đại tẩu nếu là không tin ta còn có thể làm người đưa các ngươi đi xem hắn hiện tại bộ dáng cũng bất quá là ở tiểu lầu uống rượu cùng một đám người nói một ít khó nghe nói thôi. Là tiểu lầu. Thẩm thị thanh âm có chút run rẩy. Quý phi dạ bất đắc dĩ cười một chút, ta sớm sai người đi tìm một lần, lúc này. Hẳn là ở Hồng Phường bên kia đi. Thẩm thị thân mình quơ quơ thiếu chút nữa muốn ngã xuống đi. Vẫn là Mạnh Kiều San chạy nhanh đỡ, một bên Tùng Hương cũng tiến lên vội vàng đỡ Thẩm Thị. Đãi Thẩm Thị một lần nữa hoán lại đây, chỉ là ngồi ở chỗ kia yên lặng rơi lệ. Mạnh Thiên Cửu mới 16 tuổi, liền đã cùng người ở Câu Lan ngói tứ lêu lồng, về sau còn có thể có cái gì suốt đầu ngày. Cái gọi là ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tiền tam dạng đều dính, khoảng cách cuối cùng giống nhau còn sẽ xa sao. Chỉ cần dính đánh cuộc. Như vậy đời này hủy hoại. Tứ đệ muội, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ ạ? Thẩm thị ai thanh thật dài than một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1937 bị lá che mắt mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nghĩ thầm, nếu là về sau Húc Ca Nhi biến thành dáng vẻ này, nàng nhất định đem này chết hài tử cấp bẻ chính lại đây. Theo sau lại ở trong lòng phủ định, nàng nhất định sẽ không đem hài tử giáo thành cái dạng này. Chỉ là thẩm thị hiện giờ dáng vẻ này kêu nàng trách cứ nói cũng nói không nên lời, hiện giờ nói ra. Quý phi dạ tâm vừa động, chậm rãi đã mở miệng. Đại tẩu, có một câu ta không biết đương không nên nói. Thẩm thị ngẩn ra, tứ đệ muội, ngươi muốn nói cái gì? Quý phi dạ hơi hơi thở dài một hơi, người ta nói con mất dạy, lỗi của cha, hiện giờ thiên lâu biến thành như vậy bộ dáng, ngươi cùng đại ca lại là trốn không thoát một cái giáo dục có thất, chỉ là bất luận là thiên trường, vẫn là Kiều Nga, Kiều Hạnh cùng Kiều San, đại tẩu cùng đại ca đều giáo dưỡng thực hảo, chỉ có một thiên lâu. Quý phi dạ dừng một chút. Thấy Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đều nhìn chằm chằm chính mình, liền cười khổ một chút, có thể thấy được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, vẫn là thập phần cần thiết. Thiên trường từ nhỏ nghe lời, cũng không cần các ngươi hai cái nhiều đốc xúc, có thể bản thân đem bản thân sự tình làm tốt, dưỡng thiên lâu thời điểm, nói vậy đại ca cùng đại tẩu cũng là làm như vậy. Hiện giờ xem ra thiên lâu lại không thích hợp như vậy biện pháp. Muốn cho hắn bản thân tự giác, kết quả hắn lại học rất nhiều hư thói quen, hơn nữa đây là phá sản chi thủy a. Mạnh đầu mùa xuân hận không thể hiện tại đi đem Mạnh Thiên Cửu đè lại gắt gao tấu một đốn kêu hắn biết tốt hơn xấu đúng sai, nhưng là lại cũng vòng bất quá quý phi dạ những lời này, con mất dạy, lỗi của cha. Là hắn cái này đương cha, không có quản hảo nhi tử, hiện giờ lại ở chỗ này, chỉ vào quý phi dạ hỗ trợ mới biết được nhà mình nhi tử đều làm chút cái gì. Hiện giờ phát hiện còn sớm, ta trở về hung hăng câu hắn, không nghe lời nói, ta cũng không sợ bị người ta nói cái gì, không phải có câu nói côn bổng phía dưới ra hiếu tử sao. Quý phi dạ chậm rãi lắc đầu. Đại ca quý phi dạ bỗng nhiên đối Mạnh Kiều San lo lắng ánh mắt. Vẫn là than một tiếng thiên lâu không phải vài tuổi hài tử, hắn 16 tuổi. 16 tuổi đều tới rồi cưới vợ tuổi tác, lại quá mấy năm muốn 20, đến đảm đương khởi một đại nam nhân trách nhiệm, ngươi đánh hắn còn có thể đánh vài lần. Hắn như vậy choi choi tiểu tử, sức lực cũng không ngươi tiểu nhiều ít, thật muốn phản kháng lên, bị thương ngươi cùng đại tẩu kia không hảo. Hơn nữa ngươi nói côn bổng phía dưới ra hiếu tử, khá vậy có chuyện nói đánh vào nhi thân đau ở nương tâm, này một hai lần đại tẩu bỏ được ngươi đánh, về sau sao có thể vẫn luôn bỏ được. Quý phi dạ lời này nói không lưu tình, người ở khí đầu thật sự đánh, đánh ra cái gì tật xấu tới, quay đầu lại lại phải hối hận, thật xảy ra chuyện gì, tâm không chỗ oán trách, không nói được là oán trách chính mình, thậm chí oán trách quý phi dạ đem những việc này xốc ra tới. Đến lúc đó người một nhà thật sự muốn tan. Như thế nghĩ, quý phi dạ cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta có cái phương pháp, chỉ là nói ra, sợ là đại ca cùng đại tẩu muốn hận ta. Ở thẩm thị xem ra quý phi dạ hiện tại là nàng rơm dạ, chỉ cần quý phi dạ nói ra, nàng tuyệt đối có thể hảo hảo nghe đi vào. Đứa con trai này, mấy ngày nay xuống dưới, nàng cũng nhận rõ, nàng là thật sự quản không được. Đem thiên lâu đưa đến quân, không phải vân kinh những cái đó con em quý tộc đi đại doanh, đi nơi nào rồi không có tác dụng gì không nói, càng muốn học hỏng rồi. Ta là nói đưa đến biên cương đi, đưa đến tiêu gia hoặc là triệu chấn triệu tướng quân quân, khiến người nhìn kêu hắn hảo hảo ở luyện tập quân sự luyện. Đọc sách đọc không ra cái gì thành tích kia tòng quân tránh một cái lộ ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1938 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cái này kiến nghị nhắc tới, Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng thẩm thị lập tức cũng chưa thanh âm. Mạnh Đầu Mùa Xuân cúi đầu tinh tế suy tư quý phi dạ cái này đề nghị, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu thô nhân, hắn một cái con rể là từ võ quan chiêu số, hơn nữa nghiệp lớn biên cương mấy năm nay mới ổn định xuống dưới. Bất luận là Tiêu gia quân vẫn là Triệu gia quân đều ở Yến Tây trấn thủ, nơi đó là trực diện lang tộc phòng tuyến, tuy nói hiện giờ ở cùng lang tộc khai trở chung, nhưng là không chừng ngày nào đó đánh nhau rồi. Hơn nữa Yến Tây nơi khổ hàn, đây là mọi người đều biết đến. Vân Kinh hiện tại bắt đầu mùa đông đủ sớm, ở Yến Tây nơi đó. Nguyệt bắt đầu lãnh đi xuống, tới rồi 10 tháng. Muốn bắt đầu đại tuyết tung bay nhật tử, sau đó tuyết có thể một đông không hóa, chờ đến năm sau 3-4 tháng mới bắt đầu hóa tuyết. Yến Tây đóng quân hơn 10 vạn, không chỉ là phòng ngự lang tộc còn có đại lượng đồn điền, này đó binh lính ngày thường thao luyện, ngày mùa thời điểm còn muốn làm ruộng, địch nhân một khi đã đến muốn bắt khởi vũ khí đi kháng địch. Nhà hắn Mạnh Thiên Cửu, không nói cỡ nào kiều quý. Nhưng là trừ bỏ khi còn nhỏ ăn mặc không như vậy hảo bên ngoài, từ nhà bọn họ ở trấn khai cửa hàng bắt đầu, hắn nhật tử liền hảo quá đi lên, ngoài ruộng sống cũng chưa làm qua nhiều ít, còn niệm ngần ấy năm thư, hiện giờ tình huống, nếu chính như quý phi dạ theo như lời nói kia chỉ sợ còn bị tiểu sắc hại thân mình, tới rồi Yến Tây nơi đó, có thể hay không căng đi xuống còn không biết. Chỉ là hiện giờ Mạnh Thiên Cửu tình huống, nhưng thật ra quý phi dạ này một cách đề nghị nhất hiện thực. Đem hài tử đặt ở bên người, hắn nói nghiêm khắc tới quản chính là như thế nào quản. Hắn là nhận biết mấy chữ không sai, nhưng là những cái đó cái gì đạo lý lớn hắn cũng giảng không ra, hắn tổng không thể đem Mạnh Thiên Cửu nhốt ở trong nhà cả đời. Hắn cùng thẩm thị còn có cửa hàng muốn xen vào, tổng không thể vì nhi tử, trong nhà sinh kế cũng không để ý, bọn họ trừ bỏ Mạnh Thiên Cửu, nhưng còn có cái Mạnh Kiều San đâu. Hơn nữa Mạnh Thiên Cửu gặp phải chuyện như vậy, nếu là truyền ra đi thanh danh đều hỏng rồi, đến lúc đó không chỉ có Mạnh Kiều San chịu ảnh hưởng, nói không chừng còn muốn ảnh hưởng Hàn Hy tiền đồ. Đến lúc đó là hối hận cũng không kịp. Cho nên ở thẩm thị còn ở do dự thời điểm, Mạnh Đầu Mùa Xuân trong lòng nhưng thật ra cân nhắc mấy lần lúc sau hạ quyết tâm theo sau đối với quý phi dạ thật dài vái chào rốt cuộc, tứ đệ muội, ta này đương đại ca vô dụng, không chỉ có chưa cho tứ đệ giúp nhiều ít vội, chúng ta người một nhà đều vẫn là tứ đệ muội giúp đỡ cho tới hôm nay. Nếu là không có các ngươi, Ta cũng không biết cùng các ngươi đại tẩu hiện giờ quá chính là cái dạng gì nhật tử, ta này trong lòng đều biết, tứ để mỗi ngươi nói ra cái này biện pháp là không thể tốt hơn. Chỉ là chúng ta cũng không có môn đạo thiên lâu, hắn khẳng định không chịu chính mình đi quân, còn yêu cầu tứ để mỗi cho chúng ta giúp một lần vội. Về sau đại ca ta làm trâu làm ngựa đều phải báo đáp các ngươi, nếu là đời này không kịp báo đáp xong kiếp sau ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều phải hồi báo các ngươi. Quý phi dạ nâng dậy mạnh đầu mùa xuân, đại ca, ngươi lời này thật thật tại tại là nói quá lời, ta cũng chỉ là hy vọng nhìn đến người một nhà hảo hảo. Thẩm thị này trong lòng còn ở do dự, thấy mạnh đầu mùa xuân lập tức định rồi xuống dưới, tâm không khỏi hoảng hốt, sơ lang. Mạnh đầu mùa xuân quay đầu nhìn về phía thẩm thị, Nguyệt Nương thiên lâu cũng là ta hài tử, ta cũng đau lòng, nhưng là chúng ta đau lòng cứu không được hắn, hắn này đi yến tây, nhất định phải hắn ở biên cương hảo hảo đem tính tình ma ra tới, thân là nam nhi đền đáp quốc gia, đúng là nam nhi nên làm việc. Chính là, Nguyệt Nương, ngươi không cần nói nữa, chuyện này là ta làm hạ quyết định. Về sau mặc kệ thiên lâu xảy ra chuyện gì, đều là ta mạnh đầu mùa xuân một người trách nhiệm, ngươi không thể đối tứ để mũi có bất luận cái gì câu oán hận. Nguyệt Nương, chúng ta đều quản không được thiên lâu rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1939 bị lá che mắt mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, kỳ thật mạnh thiên cửu nếu là ngạnh quản nói, vẫn là có thể quản được chủ, nhưng là mạnh đầu mùa xuân không có cái kia bản lĩnh quản, thẩm thì lại nhẫn không dưới tâm quay lại quản. Như vậy hài tử, chỉ cần cho hắn biết chính mình căn bản không có gì ghê gớm, hắn cho nên vì hết thảy dựa vào bất quá đều là cha mẹ hắn. Mà một khi mất đi cha mẹ chống đỡ, hắn bất quá là cái phế vật thôi. Một khi biết này đó, hắn không có gì hảo đắc ý. Đưa đi quân cũng là đạo lý này. Quý phi dạ nhưng thật ra cảm thấy quân đội lại không phải cái gì bãi rác, cái dạng gì rác rưởi đều tưởng đưa qua đi, phảng phất như vậy có thể nhét trở lại từ trong bụng mẹ một lần nữa sinh một cái hợp ý hài tử ra tới giống nhau. Bất quá mạnh đầu mùa xuân nhưng thật ra thập phần có đảm đương, ở chỗ này đem lời nói đều nói rõ ràng, ngày sau nếu thật sự có cái gì câu oán hận, nàng cũng là thật sự không nghĩ quản. Nếu đại ca tâm đã có quyết đoán, chuyện này ta sẽ an bài tốt, bất quá hôm nay vừa lúc đại ca đại tẩu đem cửa hàng cũng đóng không tính toán mở cửa, như vậy đại ca đại tẩu đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy thiên lâu ở đâu đi. Nói quý phi dạ tìm người an bài ngựa xe, đem mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đưa tới mạnh thiên cửu hiện tại ở địa phương. Ở phía trước dẫn đường nhìn là quý phi dạ trong nhà gã sai vặt, chính là ở nửa đường đổi thành tần chỉ huy sứ người, quý phi dạ đi làm ơn người giúp một chút, vẫn là so nhẹ nhàng. Chờ tới rồi hồng phường, tần chỉ huy sứ người lấy ra lệnh bài, lúc này đúng là trạng vạng. Là câu lan ngói tứ làm buôn bán thời điểm bị quan gia môn khó tránh khỏi muốn xui xẻo, nhưng là ngũ thành binh mã tư người bọn họ lại cũng không dám chọc. Câu lan lão bản lại đây, tần chỉ huy sứ cũng không cho nàng lộ ra, lặng lẽ mang theo mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đi vào, sau đó tìm cách có thể thấy rõ mạnh thiên cửu địa phương làm cho bọn họ hai ngồi xuống. Đáng thương mạnh đầu mùa xuân sống mau 40 tuổi, nơi nào từng vào như vậy địa phương, thẩm thị càng là chỉ biết nơi này muốn dạy hư hài tử, lại nào biết đâu rằng là như thế này một bộ dáng. Không khí tràn ngập chính là ngọt nỉ hương khí, bên tai vang lên chính là tà âm, có cô nương cầm tỳ bà thê thê lương lương sướng khúc nhi, cũng có người kể chuyện ngồi ở bên kia thuyết thư, lâu phía dưới người xem trầm trồ khen ngợi thanh, các cô nương cười duyên thanh, công tử ca nhóm mời rượu cùng đùa giỡn thanh hỗn hợp ở bên nhau, làm người huyệt thái dương chỗ từng đợt cổ động. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thì hai người đều cứng lại rồi, bọn họ ngồi địa phương là cái ghế lô. Vừa lúc có thể thấy rõ trong đại sảnh tình huống. Mạnh thiên cửu lúc này ở trong đại sảnh, hắn đầy mặt men say, bên người một tả một hữu ngồi hai cái cô nương, kia cô nương lộ nửa cái bộ ngực, thân xuyên khinh bạc áo lùa, thỉnh thoảng cầm lấy chén rượu đem rượu uy tiến mạnh thiên cửu trong miệng. Mà cùng Mạnh Thiên Cửu ngồi một bàn mấy cái người thiếu niên Thẩm thị cũng nhận thức, đúng là cách vách cái kia ngõ nhỏ mấy cái thường xuyên tới trong nhà tìm Mạnh Thiên Cửu thư sinh đệ tử. Lại không nghĩ rằng ngày thường bọn họ nghiêm trang, tại đây Tâu Lan ngoái tứ liền lộ ra nguyên hình, như vậy hành vi phóng đãng. Thẩm thị đứng lên muốn hướng bên ngoài hướng, lại bị Mạnh Đầu Mùa Xuân một phen kéo lại. Sư lang, ngươi hiện tại đi ra ngoài, muốn nói với hắn cái gì? Thẩm thị hồng con mắt, ta hỏi hỏi hắn, hắn ngày thường thư đều niệm đi nơi nào, chúng ta cực cực khổ khổ tránh muốn cho hắn quá ngày lành, hắn đem bạc hoa ở loại địa phương này. Hắn như vậy hồi báo cực cực khổ khổ vì hắn mệt nhọc cha mẹ sao? Mạnh Đầu Mùa Xuân đang muốn nói điểm nhi cái gì, khóe mắt lại thấy được một người, mặt khiếp sợ lập tức che đều che không được. Thẩm thị chú ý tới Mạnh Đầu Mùa Xuân khác thường, cho rằng Mạnh Thiên Cửu lại làm ra cái gì chuyện khác người, vội vàng nhìn qua đi, lại không nghĩ rằng thấy được một cái ngoài ý muốn người.